Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 69, cái này là Đông Khu. Nhanh bị bỏ hoang viện y học lầu dạy học bên trong. Đã kết thúc tụ hội, đang đi vòng vèo rời đi, Audrey đột nhiên hoảng hốt một chút. Nhìn thấy quen thuộc nồng đậm khói xám cùng cao cứ cho trong sương mù cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Đây là manh mối, nương theo, ngu giả, tiên sinh trầm thấp tiếng nói chính là một màn ảnh chụp. Tình cảnh, hơn nữa còn là có màu sắc ảnh chụp. Một cái gần 2 mét không tính cường tráng thân mặc màu đen giáo sĩ phục nam tử lập ở trong bóng tối. Vàng nhạt tóc mềm mại hơi cuộn. Màu nâu đậm đôi mắt lạnh lùng bên trong cất giấu hung ác. Khóe miệng hơi hơi rủ xuống. Quái gở như là ác lang. Manh mối. Đông khu đạt kéo chiều đường phố nổ tung án cùng Gavin trượt chân chết chìm sự kiện manh mối. Này là hung thủ. Audrey giật mình. Chợt có chỗ hiểu ra. Ngu giả. Tiên sinh cái này có đầu mối. Hắn thật lợi hại. Không. Không gì làm không được. Âm thầm cảm khái một câu về sau, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Frost. Frost vừa gỡ xuống khẩu trang, lấy xuống giải phẫu mũ, ngồi vào trong xe ngựa, liền phát giác được Audrey tiểu thư hơi lộ ra ánh mắt kỳ quái. Lúc này nghi hoặc hỏi, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Không có, Audrey thu tầm mắt lại, đi theo ngồi xuống, khứ trừ lấy ngụy trang. Frost hồi tưởng hạ trước đó tụ hội, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Audrey tiểu thư, người vì cái gì không có cầu mua, người xem, phương pháp phối chế. Như thế người mới có thể cùng tâm lý luyện kim hội thành lập được liên hệ. Nàng nhớ kỹ, khẳng khái hào phóng Audrey tiểu thư cơ hồ cả chàng đều duy trì yên lặng. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đang lắng nghe. Vẻn vẹn bán ra một chút chứa linh tính tài liệu, cũng tương ứng mua mặt khác chủng loại. Audrey cười nhạt nói, đây là ta tại cái vòng này lần thứ nhất tụ hội. Ta cho rằng quan sát cùng chờ đợi càng trọng yếu hơn. Ta rất chờ mong ma dược phương pháp phối chế, càng thêm chờ mong thần kỳ vật phẩm. Nhưng ta nói với chính mình, không cần thiết vội như vậy. Trước quen thuộc lại hành động là tốt hơn sách lược. Đây cũng là người xem, con đường, thói quen, nghề nghiệp, mà lại cũng không có xuất hiện tà hoa văn hắc báo tủy sống dịch. Tinh linh suối tủy chất kết tinh chờ thế giới, tiên sinh mong muốn phi phàm tài liệu. Audrey yên lặng bồi thêm một câu. Frost nhìn còn chưa đầy 18 tuổi thiếu nữ. Đột nhiên cảm giác được đối phương so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn thành thục. Nàng đột nhiên từ chào cười nói, nếu như ta lúc trước có thể giống như ngươi, liền sẽ không lãng phí cơ hội quý giá. Audrey cẩn thận mỉm cười, cho đáp lại, chuyển mà nói rằng, ta sáng mai sẽ đi hỏi thăm một ít đặc thù bằng hữu, xem bọn hắn có hay không có đạt kéo chiều đường phố nổ tung án manh mối. Người cùng Hugh tại chỗ cũ chờ đợi tin tức. Được rồi, Frost không có hoài nghi gật gật đầu. Lên không có thừa dịp lúc ban đêm trở về min đường phố. Trực tiếp ngủ ở đông khu cây cọ đen đường phố một trong phòng nhỏ. Hắn sợ hãi cái kia hư hư thực thực hung thủ mặc màu đen giáo sĩ phục nam tử còn có đồng đảng. Lúc này đang đi đầy đường tìm kiếm mình. Mặc dù gặp gỡ xác suất không cao. Mà lúc trước hắn cũng làm ngụy trang, đối phương hơn phân nửa nhận không ra, nhưng nếu xem bói kết quả biểu thị có nhất định khả năng. Cái kia lên liền cẩn thận làm bên trên, thích hợp tại đông khu ngủ một đêm, trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn thay đổi một bộ khác màu xanh đậm công nhân chế phục, mang tốt màu nâu nhạt mũ lưỡi chai, rời phòng, đi xuống thang lầu, tiến nhập đường đi. Lúc này, đạm trắng ố vàng sương mù tràn ngập tại bốn phía. Người lui tới ảnh mơ mơ hồ hồ. Sáng sớm âm lãnh ngâm vào quần áo. Lên chôn thấp đầu, vội vàng đi đường. cùng chung quanh những cái kia thức dậy sớm công tác người đi đường giống như đúc. Trong lúc hành tàu, hắn xem thấy phía trước có vị 40-50 tuổi. Tóc mai điểm bạc, xuyên giày áo jacket, trung lão niên nam tử đang không ngừng lạnh cóng dậm chân tại chỗ. Cũng run run rẩy rẩy theo trong quần áo sườn trong túi lấy ra một cây thuốc lá cùng một hộp hết sức. Trống không diêm, hắn vừa mở ra hộp diêm, tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Cái kia nhiều nếp nhăn thuốc lá liền rơi trên mặt đất. Lăn đến Plain trước người, Plain ngừng cước bộ của mình, thuận tay nhặt lên, đưa cho đối phương. Tạ ơn, đây chính là ta lão hỏa kế. Không có còn mấy căn. Cái kia trung lão niên nam tử thành khẩn nói tạ, nhận lấy thuốc lá, hắn sắc mặt xanh trắng, sợi râu giống như là rất lâu không có thổi qua, mỏi mệt chi ý theo đuôi lông mày khóe mắt không giữ lại chút nào hiện ra đi ra. Ai thán bồi thêm một câu, lại một đêm không ngủ, ta không biết còn có thể kiên trì mấy ngày, hy vọng chủ phù hộ ta. Nhưng ta hôm nay có thể tiến vào tế bẩn viện. Đây là bị xua đuổi kẻ lang thang. Plain theo miệng hỏi. Quốc vương cùng đám đại thần vì cái gì không cho phép các người tại công viên đi ngủ. Ai biết được. Bất quá thời tiết như vậy. Tại bên ngoài đi ngủ. Rất có thể liền không còn cách nào tỉnh lại. Vẫn là ban ngày tốt. Có thể tìm ấm áp điểm địa phương. Ai... Như thế liền không có thời gian, không có thể lực đi tìm việc làm. Cái kia trung lão niên nam tử, điểm lửa thuốc lá, ngon lành là hít một hơi. Tinh lực của hắn tựa hồ bởi vậy khôi phục một chút. Cùng lên sóng vai mà đi, hướng không biết là sương mù phần cuối vẫn là sương mù chỗ sâu địa phương cất bước. Lên không có chào hỏi ý nghĩ, dự định ra tốc thoát khỏi hắn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trông thấy cái kia nói chuyện đầu làm rõ trung lão niên nam tử cúi người. Từ dưới đất nhặt lên một cái đen xì đồ vật, này tựa hồ là bị gặm đến rất sạch sẽ quả táo hạt. Cái kia trung lão niên nam tử nuốt xuống ngụm nước bọt, đưa trong tay bẩn thỉu khỏa đầy bùn đất hột nhét vào trong miệng. Bà chít chít cắn đến nát bét, sau đó thuần thục toàn bộ ăn. Không có mảy may lưu lại, nhìn xem lên ánh mắt kinh ngạc, hắn lau, chùi đi miệng, nhún vai, đắng chát cười nói, ta nhanh 3 ngày không có ăn cái gì. Câu nói này bỗng nhiên đánh trúng vào lên tâm linh, khiến cho hắn có khó nói lên lời xúc động. Hắn im ắng thở dài, mỉm cười nói, ngượng ngùng, vừa rồi không có làm tự giới thiệu, ta là một tên phóng viên. Đang ở làm liên quan tới kẻ lang thang đưa tin. Ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Chúng ta đi đằng trước cái kia quán cà phê. Cái kia trung lão niên nam tử sửng sốt một chút. Chợt cười nói. Không có vấn đề. Bên trong so trên đường ấm áp rất nhiều. Nếu như ngươi có thể tại phỏng vấn xong. Dừng lại thêm một hồi. Để cho ta có khả năng ở bên trong ngủ nửa giờ. Không. Một khắc đồng hồ, vậy thì càng tốt hơn. Lên há to miệng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dứt khoát liền như thế trầm mặc dẫn, phỏng vấn đối tượng, tiến vào đầu phố giá rẻ quán cà phê. Quán cà phê bàn ghế đều tương đương đầy mỡ. Bên trong bởi vì có vách tường cùng cửa sổ, khách nhân cũng không ít. Trung bình nhiệt độ xác thực cao hơn tại trên đường rất nhiều. Cái kia trung lão niên nam tử gãi gãi yết hầu, che giấu chính mình bởi vì mùi thơm mà nhúc nhích yết hầu. Lên ra hiệu hắn ngồi xuống, chính mình đi vào chọn món ăn địa phương, muốn 2 lớn chén nước trà, 1 bàn non đậu Hà Lan hầm cừu non thịt, 2 đầu bánh mì, 2 khối bánh mì nướng, 1 phần thấp kém mỡ bò, 1 phần sức người bơ. Tổng cộng 17.5 đồng xu penny. Ăn đi, ăn no mới có thể phỏng vấn. Đợi đến đồ ăn cho đủ, Flynn đem bọn hắn mang trở về chính mình cái bàn kia. Cho ta. Cái kia trung lão niên nam tử lại chờ mong vừa lại kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngoại trừ 1 khối bánh mì nướng cùng 1 chén nước trà. mặt khác đều là ngươi. Lên mỉm cười đáp lại. Cái kia trung lão niên nam tử dụi mắt một cái, hơi lộ ra nghẹn ngào nói. Ngoặc kép, ngươi thật sự là một vị người hảo tâm. Đói bụng thật lâu dưới tình huống, không cần ăn quá mau. Lên căn dặn nói. Ta biết, ta có cái lão hỏa kế chính là như vậy chết. Cái kia trung lão niên nam tử cố gắng thả chậm tốc độ. Ăn, thỉnh thoảng nâng chung trà lên nước. Lộc cộc uống một miệng lớn. Lên đơn giản giải quyết bánh mì nướng. Liền như thế an tĩnh nhìn xem. Chờ đợi đối phương ăn xong. Hô, ta có 3 tháng. Không, nửa năm không ăn no như vậy rồi. Tại tế bần trong nội viện. Đồ ăn vừa vặn đủ mà thôi. Qua một hồi, cái kia trung lão niên nam sĩ buông xuống thìa. Trước mặt là trống không bàn ăn. Lên làm bộ chính mình là phóng viên. Theo miệng hỏi, ngươi là thế nào trở thành kẻ lang thang? Đây là một kiện không may mắn sự tình. Ta vốn là cái coi như không tệ công nhân. Có cái thê tử, có 2 cái đáng yêu hài tử. Một cái nam hài, một cô gái. Nhưng mấy năm trước, một trận truyền nhiễm tính tật bệnh cướp đi bọn hắn. Ta cũng ở thật lâu viện. Đã mất đi công việc, đã mất đi của cải, đã mất đi gia đình. Theo cái kia bắt đầu, ta liền thường xuyên không tìm được việc làm. Không có tiền mướn phòng, không có tiền ăn cái gì. Chỉ có thể lang thang tại khác biệt đường đi cùng một ít công viên. Cái này khiến ta trở nên hết sức suy yếu. Cũng liền càng khó tìm được việc làm. Cái kia trung lão niên nam tử chết lặng trong mang theo một chút dư vị cùng bi thương nói. Hắn uống ngụm nước trà, thở dài mở miệng lần nữa. Ta chỉ có thể chờ đợi tiến vào tế bần viện cơ hội. Nhưng ngươi biết, từng tế bần viện đều có số lượng hạn chế. Vận khí tốt, xếp hàng kịp thời, ta là có thể thật tốt qua mấy ngày. Hơi khôi phục một ít thể lực. Sau đó tìm tới một phần tạm thời công việc. Ân, tạm thời, rất nhanh, ta lại hội thất nghiệp. Lặp lại lần nữa trước đó quá trình. Ta không biết ta còn có thể kiên trì như vậy bao lâu. Ta vốn nên là tốt công nhân. Lên suy, nghĩ một chút nói. Ngươi còn có mấy cây hương khói? Không có mấy cây. Trung lão niên nam tử đắng chát cười nói. Đây là ta cuối cùng tài sản. Ta bị chủ thuê nhà đuổi lúc đi ra còn sót lại đồ vật. A, tiến vào tế bần viện là không thể dẫn chúng nó. Ta hội đưa chúng nó vụng trộm giấu ở quần áo trong khe hở. Chỉ có gian nan nhất thời điểm, ta mới lấy ra hút một cây, để cho mình có cái hy vọng. Ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Ta kể cho ngươi ý à. Ta lúc đầu thế nhưng là tốt công nhân. Lên không phải chuyên nghiệp phóng viên, một chút lại không biết nên hỏi cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy từng trương có rõ ràng đói khát màu sắc gương mặt. Có coi như tỉnh táo, đây là đông khu cư dân, có chết lặng mỏi mệt đến không giống loài người. Đây là kẻ lang thang, cả hai cũng không có rõ ràng khoảng cách, cái trước rất dễ dàng liền biến thành cái sau. Tỉ như trước mặt ta tiên sinh, lên quay đầu, lại phát hiện vị kia trung lão niên nam tử ngủ thiếp đi. Cuộn mình trên ghế ngủ thiếp đi, im lặng thêm vài phút đồng hồ, lên mới đi qua đánh tỉnh đối phương, cho hắn một thanh đồng xu penny. Đây là phỏng vấn phí tổn. Tốt, tốt, tạ ơn, tạ ơn. Trung lão niên nam tử nhất thời chưa có lấy lại đến tinh thần. Chờ lên đi tới cửa, hắn mới cất cao thanh âm nói, ta sẽ đi giá rẻ quán trọ tắm rửa, thật tốt ngủ một giấc, sau đó tìm việc làm. Giữa trưa, lên tại Semmer nhà tham gia yến hội, khách nhân hết thảy 10 vị, nơi này có nước táo phối bò bít tết, có gà nướng, có cá rán, có lạp xưởng, có bơ nồng canh. Có thật nhiều mỹ thực cùng 2 bình sâm panh, 1 bình rượu vang đỏ. Hắn đi phòng tắm trên đường trở về. Gặp Stone, Semmer phu nhân, thế là thành khẩn cảm tạ một câu. hết sức phong phú cơm chưa? Cảm giác cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Tổng cộng hoa 4 bảng 8 thun. Đắt nhất là cái kia 3 bình rượu. Bất quá đây đều là lúc cất giữ. Hắn có một cái tủ rượu. Dung nhan coi như xinh đẹp, Stone phu nhân mỉm cười đáp lại nói. Không đợi Glenn mở miệng, nàng chuyển mà nói rằng, vẻn vẹn Mary chuyện kia, ngươi liền thu nhập 10 bảng, nếu như có thể duy trì vận tốt như vậy, ngươi rất nhanh liền có khả năng cử hành tương tự yến hội. Đối với chúng ta cái giai tầng này người mà nói, mỗi tháng đều muốn xin mời một lần bằng hữu, cùng với bị bằng hữu xin mời. Lên sớm thành thói quen đối phương phong cách, khách sáo khen một câu, không trải qua chờ ta năm thu nhập ổn định có 400 bảng thời điểm, mới có thể giống các ngươi như thế. Stone liền khẽ nhếch cái cằm, cố gắng nhường nụ cười lộ ra nhạt nhẽo, 430 bảng, đến có 430 bảng, bến tàu khu, đông ba lầm ụ tàu, công nhân liên minh tử quán. Hưu ăn mặc lót rất nhiều giày, dán lên rậm rạp sợi dâu, để cho mình giống một vị người lùn nam nhân. Nàng nhớ lại theo Audrey tiểu thư nơi đó thấy chân dung. Mưu cầu đem hư hư thực thực hung thủ vị nam tử kia bộ dáng một mực đóng dấu trong đầu. Nếu như Gavin cũng chính là hắn giết, vậy hắn rất có thể thường xuyên ẩn hiện tại nhà này tử quán. Đừng vội chén lúa mì đen bia cùng một phần cơm trưa. Co lại trong góc, chậm rãi ăn, thỉnh thoảng ẩn nấp đánh giá bốn phía, tìm kiếm mục tiêu. Qua một hồi, tử quán cửa chính lần nữa bị đẩy ra. Hưu phản xạ có điều kiện nhìn tới. Này xem xét, nàng con ngươi co vào như cây kim, cả người suýt nữa biến thành tượng đá. Tiến đến cái kia khách hàng thân cao gần 2 mét. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?